Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Chương 396 giấu ở trong thân thể người. Nàng không biết thân thể của mình nơi nơi nào, cũng không biết hắn muốn tới chỗ nào đi. Này thông đạo rất dài, tiếng bước chân tại đây trong thông đạo tiếng vọng, phá lệ rõ ràng, Thiên Lan có thể cảm giác được nàng còn ở thân thể của mình chung. Chỉ là không biết nơi này là chỗ nào, nàng muốn đoạt lại thân thể của mình, chính là linh thức căn bản không có biện pháp dùng, này muốn như thế nào đoạt, nghĩ nghĩ, Thiên Lan vẫn là đứng dậy tại đây to như vậy không gian trung chuyển lên. Trước mắt hình ảnh sẽ đi theo nàng cùng nhau di động, liền cùng mang theo cái di động TV giống nhau, lợi dụng hình ảnh truyền ra tới ánh sáng. Thiên Lan nhìn đến chính mình nơi địa phương cũng không lớn, cũng liền một cái phòng nhỏ lớn nhỏ, bốn phía là một loại trong suốt cái chán, mặc kệ nàng đi bên nào, 10 bước nhất định sẽ bị ngăn trở. Mà lúc này, nàng trước mặt hình ảnh lại xuất hiện biến hóa, nàng chính đi ở một cái rất lớn không gian chung, trong không gian kia khẩu quen thuộc băng quan làm Thiên Lan một hơi nghẹn ở ngực. Nàng ở kỳ hịch ma trong điện. Đây là lúc trước cái kia xa lê băng quan, theo nàng càng đi càng gần, Thiên Lan xuyên thấu qua hình ảnh có thể nhìn đến băng quan cảnh tượng. Bên trong không có bất cứ thứ gì, trống rỗng, hình ảnh đột nhiên đốn hạ, mà đồng thời nàng cảm giác chính mình trên người lực lượng dường như ở ra bên ngoài lưu động. Thiên Lan đang xem đi, kia băng quan thế nhưng mở tung, Thiên Lan khóe miệng quất thẳng tới, ni ma. Thế nhưng dùng nàng lực lượng, hình ảnh chung nàng chính đạp lên vỡ vụn băng quan thượng. Khom lưng nhặt cái gì? Nàng lúc này không thấy mình chính diện, chỉ có thể đâu nhìn đến trong tay hắn thỉnh thoảng hiện lên lãnh quang. Đã tới chậm đâu, nhẹ giọng nỉ non ở không gian chung quanh quần. Thiên Lan nhìn đến hắn đem trong tay đồ vật siết chặt. Dùng một chút lực, sau đó liền không có sau đó. Nàng ngất đi rồi, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, chính mình đang nằm ở một đống băng cha chung, cả người tản ra khí lạnh, nàng cuống quýt từ băng cha chung lên, trên dưới sờ sờ thân thể của mình, xác định chính mình hiện tại có thật thể sau mới thở vào nhẹ nhõm. Ni ma, hù chết, Thiên Lan khom lưng ở băng cha trông được xem, trừ bỏ một ít vụn băng, cũng chỉ có nàng ảnh ngược. Nghĩ đến chính mình bị người đoạt thân mình đưa tới như vậy cái địa phương đáy lòng liền cách ứng. Đến hoảng, mà nàng hoàn toàn tra không ra chính mình thân thể có cái gì vấn đề. Này tùy thời có cái có thể cướp đoạt nàng thân thể ngoạn ý. Thiên Lan liền cảm giác cả người không được tự nhiên, nếu là không đem hắn bắt được tới, nàng phỏng chừng cũng đừng nghĩ an tâm mà nghĩ. Thiên Lan quyết định trước đi ra ngoài. Tìm được Đế Lâm Nguyên, chính là nhìn bốn phía trống trải khoáng hư không, Thiên Lan liền có chút khó khăn, này muốn như thế nào đi ra ngoài, nơi này là ma điện, nàng không có nhìn đến người kia là như thế nào đem chính mình đưa tới nơi này. Liên tính là có truyền tống trận, nàng tìm không thấy còn không phải uổng phí, một cổ bực bội từ đáy lòng thoán đi lên, còn không có tới kịp đem nó áp xuống tới. Nàng lại hôn mê bất tỉnh, lần này nàng không có ở cái kia hắc ám không gian chung, mà là một giấc ngủ dậy liền nằm ở giàn tế thượng. Không sai, chính là giàn tế, Thiên Lan đều có loại chửi má nó xúc động, mẹ nó rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn ở cùng nàng đoạt thân thể. Còn đem nàng lộng tới cái này giàn tế lên đây, đừng hỏi nàng vì cái gì biết đây là cái giàn tế. Đỉnh đầu có khắc hai cái chữ to nàng không nghĩ nhận thức đều khó. Bốn phía im ắng, nàng hoạt động tay chân, đáy lòng đem cái kia cùng nàng đoạt thân thể tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Lúc này mới bò ra tới giàn tế, nàng mới vừa bò đi ra ngoài, trước mắt chính là tối sầm lại, ngay sau đó đã bị người vớt tới rồi trong lòng ngực. Nương tử, nghẹn ngào thanh âm ở Thiên Lan bên tai vang lên. Nàng đáy lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, thuận thế hoàn thượng Đế Lâm Nguyên vòng eo. Đế Lâm Nguyên, vừa rồi đoạt ta thân mình người cầm thân thể của ta làm cái gì? nàng có chút hình ảnh cũng không có nhìn đến, cho nên nàng không biết trừ bỏ nàng biết đến này đó. Thân thể của mình còn có hay không bị người đạp hư? Đế Lâm Nguyên nghiêng đầu, hô hấp đánh vào Thiên Lan trên mặt, lạnh lẽo cánh môi bao trùm ở môi nàng, mang theo một loại hết sức đoạt lấy xâm nhập. Thiên Lan chỉ cảm thấy khoang bụng chung không khí đều mau hao hết. Đế Lâm Nguyên mới ôn nhu xuống dưới. Dùng đầu lưỡi khẽ liếm Thiên Lan cánh môi, đem nàng độ ấm quá độ đến chính mình cánh môi thượng. Thẳng đến hai người cánh môi đều trở nên nóng cháy, hắn mới buông ra Thiên Lan. Thiên Lan thật mạnh thở hổn hển một hơi, tiếp cái hôn đều mau xóa nửa cái mạng. Ta không có việc gì, Thiên Lan vốn muốn hỏi chuyện vừa rồi, nhưng vừa nhấc đầu liền đối thượng Đế Lâm Nguyên có chút đỏ lên hốc mắt. Đến bên miệng nói lập tức biến thành mặt khác một câu. Nàng duỗi tay phủng Đế Lâm Nguyên gương mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, xem ta không phải hảo hảo sao. Đế Lâm Nguyên không có hé răng, chỉ là đem Thiên Lan ôm tới rồi trong lòng ngực. Phía trước ta phát hiện ngươi không thích hợp, liền cùng hắn đánh lên, chính là không biết hắn dùng biện pháp gì, thế nhưng đem ta ném ra. Ở lúc sau ta liền cảm giác được ngươi ở chỗ này, ta phía trước ngực phát đau ngươi còn nhớ rõ sao? Thiên Lan gật gật đầu, thong thả nói lên mặt khác một kiện, Đế Lâm Nguyên chính mắt gặp qua Thiên Lan phát tác thời điểm. Nàng đương nhiên nhớ rõ, loại này đau đã có đã nhiều năm, chỉ là lúc ấy rất nhỏ hơi, ta liền không để ý, tính tính thời gian. Lúc ban đầu xuất hiện cái này tình huống là ở ta sinh hạ bạc sau. Cho nên ta tưởng bởi vì bạc mang đến di chứng, cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến gần nhất, phát tác thời gian càng ngày càng thường xuyên, người hoài nghi cùng đoạt ngươi thân thể người có quan hệ. Thiên Lan gật đầu, nàng bị người đoạt thân thể trước, ngực cũng là cái loại này đau đớn. Cái loại cảm giác này, nàng như thế nào cũng sẽ không quên. Bắt tay cho ta Simonser. Đế Lâm Nguyên lập tức kéo qua Thiên Lan tay. Mát lạnh hơi thở chui vào nàng trong cơ thể. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền kiểm tra một chút Thiên Lan thân thể. Biết rõ sẽ không có cái gì phát hiện, nhưng hắn vẫn là không yên tâm nhi. Nếu dựa theo Thiên Lan nói, đoạt nàng thân thể người ở nàng trong thân thể đã đãi đã nhiều năm, như thế nào có thể một chút dấu vết đều không có. Gặp Thiên Lan bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bắc đường dược không thấy, nàng đem bắc đường dược an trí ở hoàng quyết trung gian chung. Thừa dịp Đế Lâm Nguyên cấp chính mình kiểm tra thân thể nàng xem xét một chút hoàng quyết không gian, lại phát hiện an trí ở bên trong bắc đường dược không thấy. Bắc đường dược linh hồn thực nhược, người nọ liền ngươi đều thân thể đều có thể cướp đoạt. Nếu là muốn đoạt bắc đường dược thân thể đó là dễ như trở bàn tay sự. Đế Lâm Nguyên cau mày nói. Ấn Thiên giám ở ngươi nơi đó sao? Thiên Lan đáy lòng lộn xộn. Đế Lâm Nguyên đem Ấn Thiên giám lấy ra tới đưa cho Thiên Lan. Nhìn Ấn Thiên giám còn ở, Thiên Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tay nàng một sờ đến Ấn Thiên giám, Ấn Thiên giám liền giống như được đến triệu hoán, vèo một chút chui vào nàng trong thân thể, ở trong thân thể du đãng một vòng, cuối cùng ở linh đài trung yên ổn xuống dưới, thong thả xoay tròn lên, hoàn chỉnh Ấn Thiên giám không ở phát ra màu đỏ linh lực, mà là một cổ nhìn không thấy dòng khí, ở linh đài trung thong thả lưu động, chính là nơi đó mặt lực lượng lại làm Thiên Lan tinh thần chấn động. Đi tìm bắc đường dược, Thiên Lan thở dài, đáp ứng bán hạ sự. Nàng cũng không thể nuốt lời. Hết chương.